Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, áo rượu ngon cửa hàng lầu 1, có mười mấy công nhân ngồi vây quanh ở bên nhau, mặt ủ mày ê nghị luận cái gì, đối với bên ngoài hỗn loạn, bọn họ nghe được đến, lại thấy không rõ lá mân y hết thảy giết chóc đều giấu ở sương mù chung. Bọn họ không biết hung thủ là ai, còn tưởng rằng là nhân vi, là đã xảy ra cái gì khủng bố tập kích, hai cái bảo an gắt gao canh giữ ở cửa. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào, nếu không phải la mưa thu khổ cầu nửa ngày lại tắc một đống tiền mặt qua đi. Bảo an đều sẽ không tha bọn họ tiến vào, thật vất vả vào khách sạn. Trương Nghiên các nàng ba người trực tiếp thượng lầu 4, đi tìm Trương Áo bọn họ. Bò thang lầu thời điểm, Trương Nghiên tới trước lầu 2 tìm cái cửa mở ra lại không ai ở phòng. Đem la mưa thu cùng Hoàng Minh Chi đều lãnh vào trong phòng. Nàng nghiêm túc nhắc nhở la mưa thu cùng Hoàng Minh Chi. Trong chốc lát gặp được ta ba ba bọn họ. Ngàn vạn đừng nói ta có dị năng, liền nói ta là cái người thường. Ta không nghĩ làm cho bọn họ biết ta có không gian nhẫn cùng chiến đấu hình dị năng, Hoàng Minh Chi hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền không chút do dự đáp ứng. Hảo, ta bảo đảm không nói, la mưa thu còn lại là có chút nghi ngờ. Không bại lộ nhẫn không gian ta hiểu, nhưng là vì cái gì không đem ngươi có dị năng sự nói cho bọn hắn đâu. Bọn họ nếu là biết ngươi có dị năng, khẳng định có thể càng cảm thấy đến an tâm ân y, an tâm. Ta một dị năng giả phải bảo vệ 6 cá nhân. Bọn họ như thế nào có thể an tâm? Đừng lừa mình dối người. Đến thời khắc mấu chốt, ta khả năng liền một cái đều bảo hộ không được. Trương Nghiên cười lạnh. Cùng với cho bọn hắn loại này hư vô mờ mịt hy vọng, còn không bằng làm cho bọn họ tự lập một chút. Nếu là ỷ lại ta dị năng, bọn họ không có một chút nguy cơ ý thức, ngược lại sẽ thực thả mân y, vừa nói. Trương Nghiên một bên từ nhẫn không gian lấy ra 3 cái ba lô. Ở ba lô tắc một ít tương đối tới nói thể tích cùng dinh dưỡng giá trị so không quá có lời đồ ăn. Một người phân một cái bao bối hảo. Chúng ta đột nhiên cõng 3 cái bao. Theo dõi cùng lầu một đại sảnh công nhân đại khái có khả năng vạch trần chúng ta. Bất quá hẳn là không vài người cùng chúng ta so cái này thật. Chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn là tiến vào thời điểm mang. Bọn họ cũng không có gì biện pháp. Hơn nữa chúng ta lại không có khả năng ở chỗ này lâu trụ. Chúng ta phải làm hảo tùy thời chạy trốn chuẩn bị, La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi đều gật đầu. Đáp ứng, Trương Nghiên đem phòng môn mở ra. Ba người tiếp tục dọc theo thang lầu hướng lầu 4 đi đến. Tới rồi Trương Áo theo như lời 402 thất. Trương Nghiên gõ gõ môn. Bà, ngươi ở bên trong sao? Lập tức tới, bên trong truyền đến Trương Áo thanh âm. Sau đó là một trận lung tung rối loạn va chạm thanh. Qua có một phút đồng hồ, cũng không thấy có người tới mở cửa. La Mưa Thu ở một bên ôm hoài, cười lạnh nói, Trương Nghiên, ngươi tin hay không, ngươi ba hắn khẳng định là ở xuyên quần đâu, lần này yêu đương vụng trộm nữ nhân phỏng chừng cũng ở bên trong, Trương Nghiên nhíu mày. Mẹ, ngươi nói rất đúng ghê tởm mà ni ta không tin, đều loại này lúc sau có thể còn có cái loại này sao? Lời còn chưa dứt, môn cùm cụp một tiếng bị mở ra, Trương Áo quần áo hỗn độn đứng ở cửa, trên mặt mang theo mất tự nhiên đỏ ửng, bên ngoài như vậy nùng sương mù. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới tìm ta đâu. Mãn nhà ở đều bay một loại ái muội hương vị. Trương Nghiên tầm mắt lãnh đạm lướt qua Trương Áo. Dừng ở bên trong trên giường. Chỉ thấy một cái diễm lệ thiếu nữ ngồi ở trên giường. Chỉ ăn mặc màu đen ren nội y. Đang ở không nhanh không chậm hướng trên người bộ quần áo. La Mưa Thu lạnh lùng cười. Xem đi, ta liền nói hắn ở làm việc này. Trương Nghiên nhìn Trương Áo. Trong mắt là nồng đậm thất vọng cùng chán ghét. Nàng tuy rằng nghe mụ mụ nói qua thật nhiều thứ ba ba xuất quỹ bị trảo hiện hành chuyện này. Nhưng nàng một lần cũng chưa tham dự quá trong đó. Cho nên cho tới nay đối ba ba nhiều lần xuất quỹ hành vi. Nàng đều không có quá chân thật cảm thụ. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ba ba này phó xấu xa bộ dáng. Nàng cho rằng nàng đã thói quen. Nhưng nhìn đến chân thật hình ảnh vẫn là làm nàng ghê tởm tưởng phun. Trương Nghiên lạnh lùng chừng mắt nhìn ba ba liếc mắt một cái. Bên ngoài như vậy loạn ngươi nghe không được sao. Ngươi cư nhiên còn nhớ thương làm loại sự tình này. Thật làm ta thất vọng, Trương Áo không hé răng. Tựa hồ cũng biết chính mình đuối lý. Bất quá hắn vẫn là dùng tò mò ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Lại nhìn mắt ngoài cửa sổ sương mù. Gãi gãi cái ót, tựa hồ không quá lý giải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. La Mưa Thu nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Nàng một tay đem Trương Áo đẩy ra. Đi vào trong phòng, đánh giá một chút trên giường nữ hài kia. Kinh ngạc nói, Nga. Vẫn là lần trước ngươi tiếp về nhà cái kia gương mặt cũ à. Ta cho rằng ngươi sớm đổi tân đâu. Hành à, Trương Áo, ngươi đối lần này tiểu tình phụ còn xem như trường tình. cái kia diễm lệ nữ sinh khinh thường đánh giá La Mưa Thu vài lần. Sau đó chào phúng cười. À, ngươi là hắn lão bà. Tá Trang thay đổi cái kiểu tóc ta thật đúng là không nhận ra tới. Ngươi hóa trang kỹ thuật không tồi nha. Lần trước gặp ngươi cho rằng ngươi là hơn 20 đâu. Hiện tại vừa thấy đều 50. Tiểu Tam miệng tiện, trương áo cũng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Dù sao đều bị ngươi phát hiện. Nói bái, lần này tính toán muốn bao nhiêu tiền phong khẩu phí a? La Mưa Thu lần này lại là lười đến cùng trương áo so đo bộ dáng. Hứng thú thiếu thiếu, lần này không cần tiền. Bên ngoài đều là đại trung tử. Trong nhà phòng ở xe đều hủy hoại. Đòi tiền có cái dám dùng, trương áo buồn bực. Cái gì đại trung tử? Cái gì hủy hoại? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Ngươi không cần tiền, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Không gì muốn, bất quá ta hiện tại tâm tình không tốt lắm. Dù sao cũng phải tìm điểm biện pháp phát tiết đi. Nhìn thoáng qua trước mặt bán đứng thân thể còn rào rạt đắc ý tuổi trẻ nữ nhân. La Mưa Thu bực bội thực, một cái bàn tay liền kén qua đi. Hung hăng đem kia nữ nhân đánh nghiêng trên mặt đất. Hôm nay gặp được sở hữu không thoải mái. Rốt cuộc tìm được phát tiết xuất khẩu. La Mưa Thu cho tới nay đều vẫn duy trì cao quý ưu nhã tư thái. Cho dù là bắt gian cũng luôn là cao ngạo đạm bạc. Phảng phất nàng cái gì đều không để bụng. Chính là, bọn họ dù sao cũng là phu thê. Liền tính không cảm tình cũng nên thủ quy củ. Nàng chưa bao giờ du củ. Trượng phu lại lần lượt khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Sao có thể thật sự không để bụng. La Mưa Thu mụ mụ này vẫn là lần đầu tiên vứt bỏ ưu nhã. Làm khởi người đàn bà đanh đá chuyện này tới. Nàng ăn mặc vận động trang. Không hóa trang, tóc cũng xén, vốn dĩ liền khôi phục thành trung niên bác gái bộ dáng. Còn trang cái gì ưu nhã, từ mỹ mạo thượng đã kinh sợ không đến người khác, nàng chỉ có thể đánh. Đánh gần chết mới thôi, cái kia tuổi trẻ Tiểu Tam bị đánh đầu rơi máu chảy. Tiếng kêu cùng giết heo giống nhau, nằm trên mặt đất che chở mặt, một chút năng lực phản kháng đều không có. Trương Áo đã thói quen chính mình tức phụ ưu nhã rộng lượng. Không nghĩ tới nàng khởi sướng tiêu tới cũng rất dọa người. Hoàn toàn sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Hoàng Minh Chi bởi vì đối loại này cùng loại gia bạo hành vi có chút bóng ma tâm lý. Nàng sắc mặt trắng bệch đi tới cửa. Không dám vây xe monster Trương Nghiên đứng ở một bên lạnh nhạt xe monster cái này Tiểu Tam chính. Là lần trước nàng gặp qua một lần. Lần trước nàng không biết xấu hổ dám chạy đến nhà nàng đi. Đã bị đuổi ra đi một lần. Hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi lại thông đồng. Cũng xác thật thiếu thu thập. Nàng còn nghĩ nếu là mụ mụ đánh không lại. Nàng liền hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới La Mưa Thu cũng rất bưu hãn. La Mưa Thu ném khởi chứa đầy đồ ăn ba lô liền tạp kia Tiểu Tam. Nàng mấy năm nay vì bảo trì hình thể vẫn luôn đều ở vận động. Sức lực không nhỏ, mà cái kia Tiểu Tam vừa thấy chính là giữa ăn uống điều độ đói gầy. Chân cùng que diêm giống nhau tế. Căn bản bất kham một kích. Đem nữ nhân kia đánh đầy mặt là huyết. Chỉnh quá dung trong lỗ mũi mặt giả thể đều cấp đánh ra tới. La Mưa Thu lúc này mới rốt cuộc nghỉ ngơi khẩu khí. Nhìn đến La Mưa Thu cái dạng này, Trương Nghiên cư nhiên đối nàng nhiều vài phần hảo cảm ơn y không nghĩ tới mụ mụ cũng có như vậy. Một mặt, này trạng thái có thể so nàng phía trước cái loại này cao ngạo dối trá bộ dáng thuận mắt nhiều. La Mưa Thu đem trên tay huyết bôi trên Tiểu Tam trên quần áo. Quay đầu lại lạnh như băng nhìn Trương Áo. Nếu là bên ngoài thế giới yên ổn xuống dưới lúc sau hai chúng ta còn sống. Ta liền ly hôn, nếu là ngươi tại đây trung gian bị sâu cấp giết. Vậy không còn gì tốt hơn, Trương Áo nổi giận. Tựa hồ tưởng cùng La Mưa Thu xảo một trận, La Mưa Thu lại là lý đều không để ý tới hắn. Quay đầu nhìn Trương Nghiên, ngươi không cần bị hai chúng ta chuyện này ảnh hưởng. Hắn là ngươi ba, mặc kệ ngươi chiếu không chiếu cố hắn. Ta cũng chưa nói, bất quá ly hôn chuyện này. Ngươi cần thiết phải đồng ý, Trương Nghiên mệt mỏi gật gật đầu. Ly đi, ly khả năng còn hảo điểm money hắn tốt xấu là ta ba. Ta phải chiếu cố hắn, bất quá cái kia nữ, không thể tùy tùy tiện tiện xử lý. Đến bảo đảm nàng sẽ không trả thù chúng ta mới được. Mẹ, ngươi phụ trách nhìn thẳng nàng. Nàng dám có cái gì động tác liền tiếp tục tấu. Trương Áo nghe không hiểu ra sao. Cũng có chút bực, hắn hét lớn một tiếng. Đủ rồi, các ngươi nương hai nhi rốt cuộc có hay không suy xét quá ta cảm thụ. Các ngươi có biết hay không mấy năm nay ta quá có bao nhiêu thống khổ. Nhiều ủy khuất, nhiều gian nan, La Mưa Thu. Nếu không phải bởi vì ngươi như vậy cường thế, ta sao có thể đi ra ngoài tìm nữ nhân. Trương Nghiên. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta nói ly hôn là có thể ly hôn? Phương diện này liên lụy đến nhiều ít thân thích cùng ích lợi quan hệ ngươi biết không? Ngươi ra ra nãi nãi bà ngoại ông ngoại đến tức chết. Có thể tùy tiện ly. Đại nhân chi gian chuyện này ngươi trộn lẫn cái rắm. Cái gì kêu thương nghiệp liên hôn ngươi hiểu không? Ngươi ba ba năm đó cưới mẹ ngươi La Mưa Thu đều là bất đắc dĩ. Khổ mà không nói nên lời. Trương Nghiên phiền đến muốn chết. Đều nói đừng lại dùng phim truyền hình bên trong những cái đó lời kịch tới hống ta. Ta đều 23. Ta không muốn nghe những cái đó lung tung rối loạn chuyện này. Các ngươi chính mình chuyện này chính mình giải quyết. Trương Áo trầm mặc một lát. Đột nhiên cười khổ hỏi. Nghiên Nghiên, hai chúng ta nếu là ly hôn ngươi với ai? Trương Nghiên tự hỏi 3 giây. Đáp, ngoặc kép, cùng ta mẹ cân nhắc một chút lúc sau. Nàng thà rằng cùng một cái mỗi ngày tổn hại chính mình nữ nhân. Cũng không nghĩ xem chính mình ba ba mỗi ngày cấp chính mình tìm tiểu mẹ. Nghe thế trả lời, Trương Áo càng là khống chế không được lý trí. Hắn đem Trương Nghiên cùng La Mưa Thu đều đẩy đến ngoài cửa phòng mặt. Chí cả giận, các ngươi đều cút đi. Sớm biết rằng không gọi các ngươi tới. Một cái người đàn bà đanh đá một cái bạch nhãn lang. Đem Trương Nghiên hai mẹ con đuổi ra ngoài lúc sau. Trương Áo liền khóa lại cửa phòng. Trương Nghiên mơ hồ có thể nghe được Trương Áo ở bên trong an ủi cái kia tiểu tam. Tức khắc cảm thấy càng ghê tởm ni mà bọn họ bên này động tĩnh. Đã sớm đưa tới cách vách người chú ý. Đại cữu một nhà ba người đang đứng cửa xem náo nhiệt. Nhìn đến La Mưa Thu bị đuổi ra ngoài. La Mưa Thu kia mạo hiểm tiên khí nhi đại ca mở miệng. Tiếng nói linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Lời nói cũng cổ cổ quái quái. Nữ nhân Mỹ, là nhu tính Mỹ, cùng nam nhân không giống nhau. Không thể là vừa tính. Ngươi phá hủy nữ nhân Mỹ. Hắn cũng chỉ có thể đi ra ngoài tìm kiếm này một phần Mỹ. Không trách hắn, trách ngươi, La Mưa Thu đại tẩu cũng ngây ngốc mở miệng. Đúng vậy, nam nhân nào có không trộm tanh đâu. Từ xưa đến nay chính là như vậy à. Không có gì kỳ quái. Làm gì muốn ly hôn đâu. Nếu là nhị hôn, nói ra đi quá khó nghe. Ném lão La ra mặt à, La Mưa Thu vốn dĩ liền bực bội thực. Nghe thế hai người âm dương quái khí làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng cười lạnh một tiếng. Các ngươi là ta nhà mẹ đẻ người. Như thế nào giúp Trương Áo nói lên lời nói tới. Không phải ba ngày trước liền nói về quê sao? Như thế nào còn ở Kinh Hoa Thị? Còn cùng Trương Áo trộn lẫn nơi? Mấy ngày nay hắn không thiếu cho các ngươi tạp tiền đổ các ngươi miệng đi. La Mưa Thu đại ca như cũ là không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Ném xuống một câu, về phòng của mình, tiền tài nãi vật ngoài thân. Ta không để bụng, ta cầu chính là vui vẻ. Này sương mù dày đặc cho ta rất nhiều linh cảm. Ta, phải đi về vẽ tranh, hắn kia ngốc thức phụ cũng đi theo đi trở về. Chỉ còn lại có hai người bọn họ nữ nhi còn đứng ở kia cười tủm tỉm không chịu đi. Trương Nghiên cái này biểu tỷ đầu tiên là an ủi La Mưa Thu một phen. Nói ngọt nàng thực mau liền đem La Mưa Thu mau lắt thuận. Sau đó thuận thế biểu lộ chính mình chân thật ý nguyện. Dì hai, ngươi đều trang điểm thành như vậy. Mang vòng cổ nhiều không có phương tiện à. Đem vòng cổ cho ta đi. Ta giúp ngươi bảo quản mà La Mưa Thu khôn khéo như vậy. Thế nhưng cũng kinh không được một đốn thẳng đảo ở sâu trong nội tâm ấm ngôn ấm ngữ. Nói mấy câu, thật liền hào phóng làm nàng đem vòng cổ cho đối phương. Cầm đi đi, không cần trả ta, đừng nhìn là 18k. Bất quá là các tia thẻ bài. Mua thời điểm 4 vạn nhiều đâu. Chơi nị liền qua tay bán đi. Nga, kia cũng đến xem bên ngoài tình huống có phải hay không có thể kết thúc. Nếu là bên ngoài nguy hiểm kết thúc nói còn giá trị mấy cái tiền. Không kết thúc nó chính là cái rách nát ngoạn ý nhi. Cùng hàng vỉa hè không gì khác nhau, Trương Nghiên vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn. Kiến thức đến biểu tỷ kia lưỡi sán hoa sen bộ dáng. Nàng đảo cũng có thể lý giải chính mình đồ vật vì cái gì tổng hội bị lừa đi rồi. Không có biện pháp, nàng này biểu tỷ miệng quá ngọt, thực dễ dàng đã bị nàng cấp mê choáng. Xem ra, cái này cũng không thể toàn quái mụ mụ. Biểu tỷ cảm thấy mỹ mãn đem kia vòng cổ mang lên. Lại nhớ thương thượng Trương Nghiên cùng La Mưa Thu ba lô. Dì hai. Phương diện này là cái gì nha? La Mưa Thu, đều là ăn, vừa nghe là ăn. Trương Nghiên biểu tỷ không có hứng thú. Nga, ta trong phòng ăn còn không ít. Cái này khách sạn rất vững chắc. Chúng ta liền trốn tránh đi. Bên ngoài kêu đến thảm như vậy. Chính phủ khẳng định thực mau liền có hành động. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá hẳn là không đại sự mới đúng, nói xong. Nàng liền về phòng của mình đi. Nhìn này mấy cái thân thích bình tĩnh phản ứng. Trương Nghiên tự đáy lòng cảm khái. Vô chi thật hạnh phúc, cũng khó trách, nàng ba ba cùng đại cữu một nhà từ nhỏ sinh hoạt điều kiện liền rất ưu việt. Trước nay không trải qua quá cái gì sóng to gió lớn. Thậm chí cũng chưa xem qua cái gì tai nạn điện ảnh. Căn bản là không có nguy cơ ý thức. Còn nữa, Kinh Hoa Thị người sớm đã thành thói quen sương mù. Nói sương mù bên trong có quái vật, bọn họ đại khái cũng không tin. Trương Nghiên chờ xem kịch vui. Nàng hiểu biết này vài người tính cách, dùng miệng khuyên là khuyên không được. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mắt kiến thức đến bên ngoài những cái đó sâu lợi hại. Bọn họ mới có thể nhắc tới tính cảnh giác, ở nghiêm trác không tìm được chính mình phía trước. Trương Nghiên cảm thấy chính mình càng hẳn là thành thành thật thật ngốc tại chỗ. Vẫn luôn ở khách sạn bên trong thực nhàm chán. Nàng rất muốn đi ra ngoài sát sâu, nhưng vì bảo hộ chính mình mụ mụ cùng nghiêm trác mụ mụ an toàn. Nàng chỉ có thể bị nhốt tại chỗ. Đợi một ngày lúc sau, khách sạn mọi người bắt đầu không bình tĩnh. Bởi vì, chính phủ không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Điện thoại tín hiệu cùng Internet đều mất đi hiệu lực. Chỉ có cực nhỏ xác suất có thể liên tiếp thượng. Quảng bá đại loa cũng không có truyền ra bất luận cái gì về hiện tại việc này kiện đưa tin. Cũng không có chính phủ người ra mặt trấn an dân chúng cảm xúc. Trương Nghiên cũng cảm thấy có chút hoang mang. Đường đường một cái kinh hoa thị. Theo lý thuyết không nên bị hoa vì có thể nhậm này tự sinh tự diệt địa phương. Chính phủ cư nhiên không có khẩn cấp phản ứng. Kia có lẽ chỉ có một khả năng. Tình thế đã nghiêm trọng đến không cần phải thông chi cùng cứu viện nông nỗi. Ngẫm lại cũng là, như vậy nùng sương mù căn bản bắt giữ không đến địch nhân ở đâu. Trừ phi là tạc bằng khu vực này. Bằng không này đó sâu vẫn luôn đều sẽ ở. Mà hoàn toàn phá hủy một cái thủ đô. Hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy liền làm được sự. Chính phủ hẳn là vội đến sứt đầu mẻ chán. Đang ở nỗ lực phòng ngừa sương mù tiếp tục khuếch tán. Cho nên tạm thời không rảnh bận tâm bọn họ đi. Vậy ở khách sạn mọi người bắt đầu luống cuống. Mấy trăm cái khách sạn khách nhân tụ ở trong đại sảnh. Không ngừng thương lượng đối sách. Nhưng những cái đó mưu kế ở Trương Nghiên nghe đi lên lại đều như là cười lời nói. Trương Nghiên đem bên ngoài tình huống thuyết minh một chút. Nhưng là bởi vì nàng ẩn tàng rồi dị năng. Nàng lời nói lại bị mấy nam nhân cười nhạo. Một cái tiểu cô nương. Tế cánh tay tế chân nhi. Bên ngoài nếu là thật nguy hiểm như vậy. Các ngươi sao có thể không có việc gì. Ngươi nói cũng quá khoa trương. Bên ngoài động tĩnh là có điểm đại. Nhưng là sương mù lớn như vậy. Cái gì cũng thấy không rõ. Cũng không nhất định là tình huống như thế nào đâu. Đúng vậy. Phía trước những cái đó thanh âm có khả năng là công trường làm việc. Hoặc là đâm xe. Ta là gặp qua hai chỉ sâu. Nhưng muốn nói bên ngoài sâu so người nhiều. Ta không tin. Này đó vẫn luôn đãi ở khách sạn không biết bên ngoài tình huống. Dũng sĩ, không tin. Trương Nghiên trong miệng hiện thực. Xung phong nhận việc lao ra khách sạn. Nói là đi ra ngoài dò đường. Dũng sĩ, nhóm hành vi được đến mọi người nhất trí duy trì. Rốt cuộc mặc kệ bên ngoài tình huống như thế nào. Có người nguyện ý đi ra ngoài dò đường đều là chuyện tốt. Trương Nghiên thử khuyên một chút. Bọn họ vẫn là cười nhạo nàng nhát gan. Nàng cũng liền không kiên trì khuyên can. Mặc cho bọn hắn đi. Không đến nửa giờ. Đi ra ngoài tám, dũng sĩ, bên trong. Chỉ có hai người đã trở lại. Hai người đều là thiếu cánh tay thiếu chân nhi trạng thái. Hỏng mất khóc lớn. Cũng không dám nữa hướng bên ngoài sớm mân y nghe xong này hai cái, dũng sĩ, phản hồi trở về tình. Huống, khách sạn trong đại sảnh mặt người rốt cuộc đối bên ngoài tình huống hết hy vọng. Quả nhiên, bên ngoài không phải nhân vi, là thật sự có rất nhiều đáng sợ quái vật. Kỳ thật sâu nhóm cũng sẽ công kích vật kiến trúc, nhưng ngày này xuống dưới, khách sạn lại không có đã chịu tập kích. Điểm này nhưng thật ra làm Trương Nghiên một lần nữa sinh ra hy vọng. Trương Nghiên cảm thấy, này đại khái cùng khách sạn Tân Phong hệ thống có quan hệ. Bên ngoài sương mù lại trọng, khách sạn bên trong không khí cũng thực hảo, không có sương mù địa phương, liền sẽ không có sâu, điểm này là khẳng định, nàng biết chính mình tuổi trẻ, nói cái gì cũng không ai nguyện ý nghe, dứt khoát làm mụ mụ la mưa thu tìm khách sạn người phụ trách, làm cho bọn họ tận lực bảo đảm Tân Phong hệ thống thông thuận vận hành. Ngàn vạn không cần ra một chút trạng huống, đáng tiếc chính là, cho dù là la mưa thu ra ngựa, khách sạn cũng tỏ vẻ đối điểm này bất lực. Tân Phong hệ thống bảo dưỡng vẫn luôn có chuyên môn công ty tiến hành. Hiện tại toàn bộ khách sạn đều không có một cái duy tu nhân viên ở. Chỉ có thể mặc cho số phận. Bất quá Tân Phong hệ thống nói hư cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền hư. Hiện tại nhất khó giải quyết vấn đề. Kỳ thật là đồ ăn. Sương mù trung sâu không thể so tang thi. Tang thi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Mà sương mù lại ôn nhu đem hết thảy nguy hiểm đều giấu ở màu xám trắng trong thiên địa. Cho nên... Ngày đầu tiên thời điểm, không ai đem sương mù liên tưởng đến tai nạn thượng, chỉ tưởng bạo động linh tinh, đương kia mấy cái, dũng sĩ cả người là huyết trở về. Mọi người mới biết được, đây là một hồi tai nạn, khách sạn đồ ăn dự trữ không nhiều lắm, chỉ có mì gói, thủy, đồ uống, mặt khác cái gì cũng không có. Khách sạn giám đốc không quên phát một phát tai nạn tài. Sở hữu mì gói cùng thủy giá cả đều phiên gấp 10 lần. Tuy rằng mọi người cảm thấy không rất cao hứng. Nhưng vẫn là không thể không hoa giá cao mua, tổng không thể đói bụng, bất quá, có chút sống trong nhung lụa quán người. Mỗi ngày làm cho bọn họ ăn mì gói sẽ cảm thấy rất thống khổ. Tỷ như Trương Nghiên biểu tỷ kia toàn ra cái loại này. Vào ở khách sạn ngày hôm sau buổi chiều, Trương Nghiên đi khách sạn phòng tập thể thao rèn luyện một chút thân thể. Trở về lúc sau, nàng phát hiện chính mình, La Mưa Thu, Hoàng Minh Chi ba người trụ phòng môn không quan trọng, mà La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi đang ngồi ở trên giường oán giận. Đi vào hỏi hỏi, nguyên lai, đã xảy ra một kiện đối nàng tới nói không lớn không nhỏ chuyện này. Hoàng Minh Chi trang đồ ăn ba lô bị Trương Nghiên biểu tỷ cấp lừa đi rồi. Biểu tỷ nương Trương Nghiên danh nghĩa, nói muốn giúp Trương Nghiên lấy điểm đồ vật, sau đó liền quang minh chính đại đem Hoàng Minh Chi bao lấy mất. Hoàng Minh Chi không biết Trương Nghiên cùng biểu tỷ quan hệ như thế nào. Hơn nữa nàng xảo lưỡi như Hoàng, liền như vậy mơ màng hồ đồ bị lừa. Hoàng Minh Chi cùng La Mưa Thu vốn dĩ tưởng thảo phải về tới. Nhưng là biểu tỷ một nhà chính là giả chết, tránh ở trong phòng không ra. Trương Nghiên rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa. Nàng đi đến nghiêng đối diện biểu tỷ một nhà sở trụ phòng. Mở ra dị năng, đem mỏng thả sắc bén đao nhét vào kẹt cửa. Dùng sức một hoa, khóa cửa liền bị nàng một đao cấp chặt đứt. Thu hồi dị năng, mở cửa, Trương Nghiên hờ hững nhìn trong phòng đại cữu gia tam khẩu. Bọn họ lúc này chính ngồi vây quanh ở tiểu bàn ăn bên. Vừa nói vừa cười ăn Hoàng Minh Chi ba lô bên trong những cái đó đồ ăn. Đương nhìn đến Trương Nghiên xông vào, Trương Nghiên biểu tỷ không hề có áy náy chi ý. Lau miệng, ngươi nhưng thật ra rất thông minh sao? Mang theo nhiều như vậy ăn, ta đều hợp với ăn hai đốn mì gói. Lại ăn xong đi liền phải phun ra, Trương Nghiên lạnh lùng nhìn nàng. La Miêu Miêu, ngươi này chiếm tiện nghi tật xấu như thế nào chính là sửa không xong đâu. Trương Nghiên biểu tỷ La Miêu Miêu vẻ mặt vô tội, nhún nhún vai, ai làm ngươi đồ vật luôn là như vậy hảo đâu. Ta chính là muốn, nga. Vậy ngươi cảm thấy cái này thế nào? Ngươi thích không thích? Trương Nghiên mở ra chính mình dị năng. Trường đao chói lọi xuất hiện ở trong tay. Phiếm mê muội người ánh sáng. Không đợi La Miêu Miêu nói cái gì, Trương Nghiên liền âm lãnh lãnh nhìn nàng. Nhàn nhạt nói, ngươi nếu là thích này đao, ta liền dùng này đao thọc ngươi mấy đao. Làm ngươi cao hứng một chút, không dung La Miêu Miêu phản ứng. Trương Nghiên đao liền đệ đi ra ngoài. Huy đao khí thế rào rạt. Ở La Miêu Miêu giữa tiếng kêu gào thê thảm, mũi đao cuối cùng chuẩn xác treo ở La Miêu Miêu chóp mũi trước 1 cm. Tuy rằng không thật sự chém nàng, La Miêu Miêu cũng sợ tới mức sắc mặt xương bạch, thiếu chút nữa khóc ra tới. Hết chương.